Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 29, cơn thịnh nộ của Bạch Thiền. Góc truyện audio.com. Bạch Thiền nghiến răng, nó mới vừa nói cái gì, cô hứa gì với nó? Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì rồi? Nói, Trác Tư Sở cúi đầu mím môi, càng thấy vẻ mặt này của Bạch Thiền mỗi lần nhắc đến Bạch Tư Vũ chỉ khiến cô ta phát điên. Qua một lúc, Trác Tư Sở vùng tay ra. Đào, anh định giết chết tôi đấy à, thì sao? Đằng Long vừa mắt Bạch Tư Vũ, tôi chỉ muốn tác thành cho hai đứa nó, có gì sai? Cô, Bạch Thiền giơ tay lên muốn cho Trác Tư Sở một cái tát, nhưng ông vẫn cố kiềm chế lại. Trác Tư Sở hét lên không thể tin, Bạch Thiền muốn đánh cô ta. Chấm, anh vì Bạch Tư Vũ mà muốn ra tay với tôi sao? Này Bạch Thiền, có giỏi thì đánh đi, đánh chết tôi đi. Bạch Thiền thu tay về, quay đầu nói với thuộc hạ. Vận động thêm người, tìm Tiểu Vũ về đây cho tôi. Tiếng vâng đồng loạt vang lên, Đằng Long nhíu nhíu mày. Nhìn tình hình này có lẽ Trác Tư Sở rõ ràng không biết Bạch Tư Vũ ở đâu. Đằng Long đốt tay vào túi. Nếu hôm nay có người ra tay nẫng tay trên của tôi, thì tôi sẽ bỏ qua cho chị. Dĩ nhiên người đó sẽ không yên thân với tôi. Còn nếu tôi biết là do người của chị làm thì đừng trách sao tôi ác. Nói rồi hắn quay lưng cùng thuộc hạ rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì bắt gặp thuộc hạ của Bạch Thiền vừa sai đi đã quay về, bên cạnh còn có người đàn ông, hình như người đó bị thương. Đằng Long ngừng ngay bước chân quay người. Bạch Thiền vì lo lắng cho Bạch Tư Vũ khi thấy thuộc hạ mình, ông liền hỏi ngay. Thế nào, Trác Tư Sở cũng nhanh miệng. A Nhất, cậu sao ở đây, lúc tối xảy ra chuyện gì? A Nhất chính là thuộc hạ của Trác Tư Sở ra lệnh bắt cóc Bạch Tư Vũ. A Nhất xoa phần gáy vẫn còn đau đớn. Chị Sở, lúc tôi chuẩn bị ra tay thì bị đánh ngất xỉu. Thuộc hạ Bạch Thiền vội nói. Anh Bạch, chúng tôi đưa A Nhất về trước, còn bọn A Tứ đang kiểm tra camera. Anh chờ một chút, chưa được mấy phút sau, đám người Bạch Thiền tiếp tục chạy về. Anh Bạch, chúng tôi vừa xem lại camera, người đưa cô Bạch đi chính là... Hai tên thuộc hạ ngưng trọng một chút, Bạch Thiền quát, ai, tên thuộc hạ hơi cúi đầu, là Tam Gia, Lục Hảo, cái tên này được lặp lại bởi ba người. Khi Trác Tư Sở chưa kịp tiếp thu, thì đã thấy Bạch Thiền sải bước đi về phía phòng Lục Hảo ở ngã rẽ cuối hành lang tay trái. Trác Tư Sở biết lần này không còn là chuyện nhỏ nữa rồi quay đầu nói với thuộc hạ của mình. Báo với ba tôi, rồi nhanh chân chạy theo Bạch Thiền, vì cô ta rõ ràng biết Bạch Tư Vũ đã uống thuốc kích tình, chắc chắn hai người họ hơn 50% dự đoán phải xảy ra quan hệ. Tại sao mọi thứ lại như thế này, sao Bạch Tư Vũ lại may mắn đến thế? Cô ta muốn hủy hoại cuộc đời Bạch Tư Vũ, tại sao người đó không phải là Đằng Long mà là Lục Hảo? Chẳng phải nếu hai người xảy ra quan hệ thì từ nay về sau Bạch Tư Vũ có nơi để dựa vào rồi hay sao? Đằng Long nắm chặt hai tay lẩm bẩm. Lục Hảo, tại sao lại là mày? Anh Long, chúng ta có nhập cuộc không? Thuộc hạ của hắn nhẹ giọng hỏi. Ngạc nhiên thay Đằng Long lại phất tay. Khôn Cần, về phòng thôi. Dù rất ngạc nhiên thái độ lạ của Đằng Long nhưng thuộc hạ hắn không hỏi tiếp. Lúc này Bạch Thiền đã không được kiềm được lý trí, đây còn là mặt mũi của chính mình. Đằng Long và cả Lục Hảo đều xem thường ông ta, còn dám ra tay với Tư Vũ. Người của Lục Hảo vừa thấy Bạch Thiền cùng thuộc hạ ông ta đi đến liền biết có điều không lành. Bấm lấy cuộc gọi, anh Chí có chuyện rồi. Góc truyện audio.com. La Chí là thuộc hạ đầu tiên do chính Lục Hạo đưa về, là một người trung thành tuyệt đối với Lục Hạo. Nếu chuyện gì chạm đến Lục Hạo, tất nhiên phải bước qua xác La Chí đầu tiên. Bạch Thiền không cần mở lời, tay chân linh hoạt ra tay với thuộc hạ Lục Hạo không hề báo trước. Lục Hạo, mày ra đây, hôm nay tao giết mày. Bị Bạch Thiền đạp mấy phát vào bụng, hai người bên Lục Hạo ngã xuống sàn đau đớn, bọn họ cũng không có gan dám đánh lại. Bạch Thiền dùng chân đạp lên mặt một tên thuộc hạ của Lục Hảo. Phá cửa cho tao, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Trác Tư Sở đứng bên cạnh lần đầu thấy Bạch Thiền nổi giận kinh khủng đến như vậy. Khuôn mặt hung ác chỉ hận không thể giết người. Bọn thuộc hạ vừa nghe lệnh tiến đến đạp vào cánh cửa mấy phát tạo ra âm thanh chói tai. Cũng may lúc này La Chí xuất hiện, bên cạnh anh ta còn có thêm mấy người trong giới hay truyền miệng do La Chí dựa vào quyền uy của Lục Hảo hoặc do tính cách anh ta vốn không coi ai ra gì. Nếu không phải là Lục Hạo thì La Chí có thể ra tay với bất cứ ai. Nhanh như chớp La Chí tiến đến không để Bạch Thiền vào mắt, chỉ một cái xoay người đã bẻ ngoặt hai tay của mấy tên thuộc hạ Bạch Thiền nghe răn rắc. Chân dài giơ cao đạp bọn họ lăn ra sàn, ôm tay hét lên đau đớn. Bạch Thiền giận dữ phất tay. Lên, được lệnh của Bạch Thiền, mấy tên thuộc hạ đứng sau ông ta đồng loạt tiến lên tấn công La Chí. Cách chương.